Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, về sau quãng đời còn lại đều là ngươi. Aki hiện tại thân thể hư vô cùng, không nên nói nhiều, ta cho ngươi chịu bát dưỡng sinh cháo. Ngươi trước nằm một lát, dặn dò một tiếng về sau. Bạch thủy bảng Aki đắp chăn xong, sau đó đẩy cửa mà đi. Chiếc thuyền này nguyên bản chủ nhân là một cái tiền treo thưởng 335 triệu hải tặc. Chỉ là trách hắn không may đụng phải bạch thủy tôn này sát tinh, tự nhiên không phải là đối thủ. Thành thành thật thật đem bảo bối của mình tọa giá giao ra. Phòng bếp, dưỡng sinh cháo chế tác cũng không phức tạp, nguyên kiện cũng không tính rất nhiều, chỉ là bên trong có một ít nguyên liệu hơi đắt mà thôi. Không phải người bình thường có thể hưởng dụng, nhưng bạch thủy há lại cái gì người bình thường. Liền xem như Thái Dương Tinh Tinh, nếu như đối Aki thân thể khôi phục có tác dụng, hắn cũng sẽ cùng cực toàn bộ lực lượng cho Aki hái xuống, đem gạo lứt cùng gạo trắng dựa theo 37 tỷ lệ. Lấy một chén nhỏ, tinh tế đãi rửa sạch sẽ, sau đó thêm nước, lấy một đốt ngón tay độ cao là tốt, sau đó đem huyết hồng quả hồng, táo đỏ, hắc hạt vừng các loại, nhung hươu nguyên vật liệu gia nhập vào nhập, đón lấy, đắp lên nắp nồi. Lửa nhỏ nấu chín vừa đến 2 giờ, chờ tất cả nguyên liệu nấu ăn đều nát thành hồ trạng, liền có thể ra nồi. Sau 2 giờ, Bạch Thủy ngồi ở trên giường, đỡ dậy Aki, dùng chăn mền đắp ở phần eo của nàng cùng chân, sau đó tại sau lưng nàng đệm một cái gối đầu, để hắn không đến mức dựa vào là khó chịu. Tiếp lấy múc một muỗng cháo loãng, thổi thổi, nha đầu. Đến, há mồm, cẩn thận bỏng, thế nào, hương vị như thế nào? Aki nhỏ uống một ngụm về sau, Bạch Thủy lập tức hỏi, uống rất ngon a, rất lâu chưa từng ăn qua ngươi tự mình làm đồ vật. Lần trước vẫn là 2-3 tháng trước, Aki khóe miệng dẫn ra vẻ mỉm cười, đối Bạch Thủy làm dưỡng sinh cháo rất thỏa mãn, nhưng Aki câu này đùa giỡn lời nói lại tại Bạch Thủy không có chút rung động nào nội tâm khơi dậy to lớn gợn sóng. Hắn mạnh kéo ra vẻ tươi cười, nói ra, dễ uống liền tốt, về sau mỗi ngày làm cho ngươi, thẳng đến ngươi uống không muốn uống mới thôi, có được hay không? Vậy cứ như thế quyết định. Nghe vậy, Aki gật gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ cao hứng. Vậy cứ như thế quyết định. Ai gạt người liền là chó nhỏ. Bạch Thủy tại Aki mũi thon bên trên hoạch dưới, lại múc một muỗng, đưa tới Aki bên miệng. Một bát cháo, cứ như vật từ từ thấy đáy. Thoải mái một chút sao? Để Aki nằm xuống, cho Aki đắp kín mền. Bạch Thủy sờ lên trán của nàng về sau, hỏi, tốt hơn nhiều, cảm giác thân thể ấm áp, rất dễ chịu. Nghe vậy, Aki đáp trả, đem so với trước mặt mũi tái nhợt. Aki hiện tại sắc mặt đã dễ nhìn rất nhiều, chí ít đã có một chút xíu huyết sắc, phấn phấn, vô cùng khả ái. Vậy ngươi trước tiên ngủ đi, chờ cập bờ, chúng ta lại tìm cái bệnh viện nhìn một chút, có được hay không? Toàn tất cả nghe theo ngươi. Aki gật gật đầu. Đều nghe Bạch Thủy, vậy được, ta đi ra ngoài trước, ngươi tốt nhất ngủ. Bạch Thủy đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Hô, thế giới này có một thân thực lực thật là rất trọng yếu a. Không có thực lực, nói bị người khác từ bỏ liền bị người khác từ bỏ. Gorose, hy vọng các ngươi sẽ không cùng ta sinh ra cái gì xung đột. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Ngươi nếu là cho ta đến cái gì tiểu động tác, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hắc hắc, tới một cái giết một cái, đến một đôi ta giết một đôi, đến cái hơn 100, ta cũng không để ý chiếu đơn thu hết. Ta có năng lực như thế, cũng có quyết tâm này. Chỉ là, trái ác quỷ năng lực biến mất về sau. Vì cái gì ta sẽ có một loại cảm giác như chút được gánh nặng? Đây tuyệt đối không phải ảo giác của ta, mà là thật sự cảm giác, tựa như một cái chưởng ở trên người u ác tính bị gỡ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.